Cái kia Thanh Nghiêu cười nói, thao túng gió thì có gì khó, bản thân ta chính là loài rồng, điều động giông tố là bản lĩnh trời sinh. Người nhìn da của ta thì biết, tuyền một màu xanh, có phải rất giống thanh long hay không? Tổ tiên ta chính là thanh long, không phải loại yêu vật nhỏ bé như ngươi có thể so sánh. Hắn rất kiêu ngạo, huyết thống này khiến hắn khác hẳn các dị thú khác. Nếu gặp phải dị thú khác, chỉ cần long uy liền có thể làm cho đối phương kinh sợ ngoan ngoãn phục tùng. Hồ Linh Nhi xoa xoa da đầu của hắn, da bò này sáng bóng loáng, hơn nữa rất dày, sức phòng ngự kinh người, hơn nữa vảy rồng trên cổ cũng sáng đến chói mắt, không khỏi khen. Nghiêu nhỉ, tấm da này của ngươi nhất định có thể đáng giá không ít tiền. Trần Thanh Nghiêu lảo đảo, vội vã ngậm miệng, thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ kết bái cùng ta này cũng là nhân vật hung ác, lão gia nàng muốn ăn ta, nàng muốn lột da ta đổi tiền. Hung tàn, thực là hung tàn thành tính, Nghiêu Nghiêu ta thuần phát thiện lương, vẫn là không nên tiếp xúc cùng những người xấu này là tốt nhất. Chỉ là ta bị nàng chuốc rượu, bái nàng làm tỷ tỷ, chúng phải gian kế. Linh Dục Tú xoay đầu lại, hỏi Bá Sơn Tế Tử. Lão sư, chúng ta đi đâu rèn luyện? Tái ngoại, Bá Sơn Tế Tử đang nhìn những kinh điển mà Tần Mục và nàng đưa đến, nghiền ngẫm đọc từng quyển, cũng không ngừng đầu lên nói. Man Địch Quốc, Linh Dục Tú sợ hết hồn. Man Địch Quốc, nàng đã sớm nghe nói qua sự khốc liệt của chiến trường Man Địch Quốc, vượt quá tưởng tượng. Tần Mục khẽ nhúc nhích trong lòng, nhìn về phía Bá Sơn Tế Tử, thấp giọng nói. Sư huynh, ngươi tìm được tung tích nửa người dưới của Đổ Gia Gia rồi à? Bá Sơn Tế Tử gật đầu. Nửa người dưới của sư phụ bị một môn phái nhỏ phái lấy đi. Môn phái nhỏ này bị Vu giáo Lâu Lan Hoàng Kim Cung của Man Địch Quốc tiêu diệt. Nửa người dưới của sư phụ hẳn là rơi vào trong tay Lâu Lan Hoàng Kim Cung. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, chẳng trách Bá Sơn Tế Tử lựa chọn đi Man Địch Quốc. Trong lòng hắn còn có chút buồn bực, Lâu Lan Hoàng Kim Cung tiêu diệt môn phái nhỏ kia, lấy đi nửa người dưới của đồ tể làm cái gì? Thanh Nghiêu một đường đi về hướng Tây, cũng không lâu lắm đi tới bờ Đổ Giang, Thanh Nghiêu đạp nước mà đi, chạy lên hướng Thượng Du. Cách chương.